Ngày ngày nhớ mong Kim Hỏa. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Gia Nhân có thể xuất hiện tại tòa án, chứng minh rằng cuối cùng Ninh Huy Chiếu vẫn lựa chọn bảo vệ đứa trẻ. Sau khi máy bay hạ cánh xuống Thâm Thành, Lâm Chỉ Thủy đã gặp người con riêng không có tên trong gia phả nhà họ Bùi, nhưng lại luôn nghe theo mệnh lệnh của Ninh Thương Vũ. Bùi Gia Nhân đích thân ra sân bay đón, dung mạo anh ta hoàn toàn kế thừa nét đặc trưng của nhà họ Bùi. Tuấn tú và cao nhã như một nhành lan quân tử mọc giữa vách đá treo leo. Ngũ quan vừa khéo lại đặc biệt hút mắt người đối diện. Lâm Chỉ Thủy lặng lẽ liếc nhìn anh ta thêm vài lần. Chờ đến khi cả nhóm cùng vào phòng nghỉ, Ninh Thương Vũ sắp xếp cho cô ngồi trong gian trà thất nhỏ bốn bề kính trong suốt. Còn anh thì sang phòng bên cạnh gặp gỡ khách. Theo tài liệu, Ninh phu nhân, một lúc sau, khi Lâm Chỉ Thủy đang thong thả ngồi thưởng trà trên sofa, Bùi Gia Nhân chủ động bước đến, đưa cho cô một bản tài liệu là chứng cứ sẽ trình ra trước tòa. Cô vốn đã tò mò từ lâu, dù dần mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng mãi vẫn không hiểu được Bùi Gia Nhân rốt cuộc có trong tay chứng cứ gì có thể cứu được Bùi Quan Nhược. Cho đến khi mở tập tài liệu ấy ra, hàng mi cong dài của cô luôn cụp xuống, kiên nhẫn đọc từng chữ một, rồi ngạc nhiên ngẩng lên. Lúc Bùi Quan Nhược tự thú chẳng phải nói là 42 nhát dao sao? Sao trong báo cáo khám nghiệm tử thi này lại xuất hiện thêm một vết thương chí mạng? Bùi Gia Nhân điềm đạm đáp, thương tích trên người Bùi Dận đúng là 42 nhát. Vết dao này chỉ được phát hiện sau lần khám nghiệm thứ ba của cơ quan pháp y, nó ẩn sâu trong khí quản. Hơi lệch đi một chút, lại trùng lên vết thương mà Bùi Quan Nhược gây ra. Sở dĩ được gọi là vết chí mạng, là vì sau khi Bùi Quan Nhược rời khỏi hiện trường đầu tiên, Bùi Dận thật ra vẫn chưa chết. Vẫn còn thoi thóp thở. Hơn nữa, chỉ sau khoảng 60 giây cô xuống tầng, người nhà họ Bùi đã phát hiện ông ta nằm trong vũng máu ở thư phòng. Nếu lúc đó không có người ra tay bổ nhát dao cuối mà lập tức gọi bác sĩ gia đình đến thì chưa chắc Bùi Dận đã chết thật. Xét cho cùng, trước kia Trần Bảo Thúy cũng từng tự cứa cổ nhưng vẫn được cứu sống. Về mặt này, nhà họ Bùi có nhiều kinh nghiệm, vậy ai là người đã ra tay? Lâm Chỉ Thủy ấn đầu ngón tay lên tập chứng cứ, sau đó nhìn sang Bùi Gia Nhân. Đúng lúc ấy, Bùi Gia Nhân cũng đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt như lưu ly trong trẻo không tì vết. Anh ta nói, ai là người ra tay? Vẫn chưa điều tra ra được, chỉ có hung thủ thật sự tự nguyện ra đầu thú thì mới biết được sự thật. Nếu thật sự muốn đầu thú thì đã chẳng cần chém trùng vào vết dao của Bùi Quan Nhược để đổ tội rồi. Lời vừa dứt, Lâm Chỉ Thủy tựa lưng vào sofa, tà váy trắng quét qua mũi giày cao gót. Cô hơi ngẩng mặt, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự nghi ngờ về tập tài liệu của Bùi Gia Nhân. Nếu tôi là luật sư nhà họ Bùi, tôi sẽ nghi ngờ ngay tại tòa rằng chính Bùi Quan Nhược là người tự mình bổ dao. Cố tình đưa ra lời khai sai sau khi tự thú để chối tội giết cha. Nếu nhà họ Ninh không ra mặt, tập báo cáo khám nghiệm tử thi mới này sẽ bị Bùi Dĩ Hy làm cho biến mất. Còn nếu nhà họ Ninh tham gia, nhưng không thể tìm ra hung thủ thực sự, thì Bùi Quan Nhược vẫn là nghi phạm số một trong vụ án giết hại Bùi Dận. Khó tránh khỏi tội danh, vậy mà Bùi Gia Nhân vẫn giữ giọng điềm tĩnh. Ninh phu nhân, Bùi Quan Nhược có tội, nhưng chưa đến mức phải chết. Việc truyền án tử thành án chung thân là lập trường của nhà họ Ninh. Điều Ninh Huy Chiếu muốn cứu chính là đứa bé vô tội trong bụng cô ấy. Tập chứng cứ này, tuy chưa đủ để rửa sạch hoàn toàn tội danh, nhưng lại có thể mang đến cho cô ấy một tia hy vọng giữa hoàn cảnh hiểm nghèo. Tựa cá mắc cạn, chỉ cần là án chung thân thì mọi chuyện đều còn khả năng xoay chuyển. Huống hồ vụ án này còn nhiều điểm nghi vấn. Chỉ xem cách luật sư thu thập và trình bày bằng chứng ra sao. Lâm Chỉ Thủy khẽ mỉm cười, khuôn mặt lạnh nhạt, hỏi, Bùi gia nhân, gia thụ nhân chi điều? Trác Ngọc Lương khả bảo, người đặt cho anh cái tên này, chắc hẳn rất chân quý anh đấy. Xia Su Hin Chư Tiêu, Du Yêu Liên Ke Bao, cây quý nhờ cành lá, ngọc đẹp nhờ mài rũa. Dù không hiểu vì sao cô lại đột ngột chuyển đề tài, Bùi gia nhân vẫn thẳng thắn đáp, là mẹ tôi đặt, cũng là thứ duy nhất tôi còn giữ lại sau khi rời khỏi nhà họ Bùi khi còn nhỏ. Lâm Chỉ Thủy hỏi tiếp, vậy vì sao anh lại quay về? Vì hận, giọng Bùi gia nhân vẫn nhã nhặn, không một đứa con riêng nào bị đẩy ra khỏi nhà họ Bùi là không hận cả. Cái giá để rời khỏi nơi đó quá lớn. Mẹ tôi, La Mạn, cũng giống như Trần Bảo Thúy, đều là những người phụ nữ đáng thương bị Bùi giận dùng để mua vui cho đám quyền quý. Chỉ là La Mạn tỉnh ngộ sớm hơn. Bà biết nếu tiếp tục sống trong chiếc lồng son đó, sẽ bị bán rẻ cả thể xác lẫn linh hồn. Nên từ khi tôi còn rất nhỏ, bà đã liều mạng quyết tâm đưa tôi cùng bỏ trốn. Bùi gia nhân im lặng vài giây, không hề tránh né ánh mắt điềm tĩnh mà đầy thương cảm của Lâm Chỉ Thủy. Tiếp lời, trước khi rời đi, mẹ tôi đang được sủng ái, dưới tên còn được chia một phần tài sản của nhà họ Bùi. Nhưng để đưa tôi đi, bà đã trả lại toàn bộ, tự hủy dung nhan và chặt luôn một bàn tay, một người phụ nữ tàn phế, điên dại và biến dạng, với Bùi giận mà nói, đã không còn giá trị lợi dụng. Bùi gia nhân lại nói, tôi chính là nguồn cơn mọi nỗi khổ của mẹ. Bà đưa tôi rời đi trong cảnh tay trắng, mất đi nhan sắc vốn là chỗ dựa cuối cùng, chỉ còn cách lang thang đầu đường xó chợ xin ăn sống qua ngày. Sau đó đến khu cảng, nhờ bà là người tàn tật nên chúng tôi vô tình được một tổ chức từ thiện giúp đỡ. Lâm Chỉ Thủy khẽ cất giọng, tổ chức từ thiện, quỹ từ thiện nhà họ Lâm, giữa hàng chân mày đẹp đẽ của Bùi gia nhân thấp thoáng ý cười. Anh ta sẵn sàng hạ giọng một cách tôn kính, nếu tôi nhớ không nhầm, mỗi năm vào ngày 21 tháng 3, mẹ cô, bà Thịnh Minh Anh, đều lấy danh nghĩa của cô để quyên góp cho một tổ chức từ thiện, nhằm cứu giúp những phụ nữ và trẻ em gặp cảnh ngộ khó khăn trong xã hội. Thịnh Minh Anh đang tích đức cho Lâm Chỉ Thủy, ngay từ khi cô còn chưa chào đời. Các bác sĩ hàng đầu trong ngành y đã chuẩn đoán cô khó lòng sống sót. Sau này, mỗi năm sống thêm được một năm, nhà họ Lọn lại thay con gái làm thêm một việc thiện. Cả một quãng thời gian kéo dài suốt 18 năm, mà giờ đây, Bùi gia nhân người sáng lập quỹ đầu tư tư nhân cũng đã được hưởng ân huệ này suốt 15 năm. Cho đến hiện tại, La Mạn vẫn ở lại viện phúc lợi của tổ chức từ thiện đó LMTNS nguyện viên. Lâm Chỉ Thủy nghe xong, theo phản xạ ngẩng lên nhìn về phía Ninh Thương Vũ qua bức tường kính. Lúc này anh đang mặc bộ vest chỉnh tề, ánh nắng vàng nhẹ lướt qua vai áo, khiến bóng dáng anh như một cây thủy sam cao lớn. Cô dừng lại trong vài giây, rồi quay sang hỏi Bùi gia nhân, anh ấy biết chuyện này sao? Biết, Bùi gia nhân trước đây đã đích thân trao danh thiếp cho Ninh Thương Vũ, chủ động dâng lên sự nghiệp trăm năm của nhà họ Bùi, cùng với lòng trung thành tuyệt đối. Nếu tôi có giấu giếm điều gì, chắc hẳn khi anh Ninh yêu cầu thư ký điều tra lý lịch, cũng sẽ tra ra được hết. Lâm Chỉ Thủy quan sát lại Bùi gia nhân kỹ hơn. Thực ra nhà họ Bùi cũng có những người con ưu tú đủ khả năng tự lập, như anh ta và như Bùi Quan Nhược. Nếu hai người họ toàn tâm toàn ý vì gia tộc, nhà họ Bùi ở Thâm Thành vẫn có thể tiếp tục hưng thịnh. Bùi gia nhân không có đôi mắt sắc lạnh, khiến người khác run sợ như Ninh Thương Vũ, nhưng trong ánh nhìn luôn ánh lên sự ôn hòa và sáng sủa, vô cùng sạch sẽ. Trước ánh mắt tưởng chừng bình thản nhưng lại ẩn chứa áp lực từ cô, anh ta tự tay đổi ly trà đã nguội thành một ly khác. Ninh phu nhân, tôi sẽ mãi mãi trung thành với cô và Ninh Tổng, là 43 nhát dao. Khi bằng chứng này được công bố tại phiên tòa, cả khán phòng lặng ngắt như tờ. Chỉ có Bùi Quan Nhược khẽ lảo đảo, giây lát ngỡ ngàng rồi quay đầu nhìn về phía đại diện nhà họ Bùi đang ngồi. Cô chưa từng khai man, nhát dao này, sao lại đột nhiên xuất hiện? Là tôi, bất ngờ, Tề Thuần Chi trong bộ sườn xám đỏ thẫm bằng lụa bước ra. Ngay bên cạnh, Bùi Văn Tân đang kinh ngạc không hiểu nhà họ Bùi lại che giấu một kẻ tàn nhẫn như thế nào. Thì đột nhiên thấy mẹ mình đứng dậy, trong phút chốc, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía đó. Anh ta, với áp lực đè nặng trong lòng, vội vàng kéo tay áo Tề Thuần Chi. Mẹ, mẹ hồ đồ rồi, nói linh tinh gì thế? Mau ngồi xuống. Tề Thuần Chi không liếc nhìn anh ta lấy một lần. Giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, không có chút dao động nào. Nhát dao chí mạng cắt cổ Bùi Giận là do tôi ra tay. Chính bà đã ra tay. Sau khi Bùi Quan Nhược rời đi, bà là người đầu tiên phát hiện hiện trường vụ án trong thư phòng. Bước vào, bà thấy Bùi Giận đang co giật yếu ớt trên sàn nhà. Máu chảy lan khắp nền đến tận mũi giày bà. Đôi mắt trừng lớn, đầy tơ máu và phẫn nộ. Ông ta cố gắng cầu cứu bà đi gọi người. Tề Thuần Chi đứng chết lặng trước cửa 10 giây. Trong 10 giây đó, bà nhắm mắt lại, bình tĩnh lựa chọn, rồi mở mắt ra, từ từ đóng cửa thư phòng lại. Hung thủ thực sự ra đầu thú ngay tại tòa. Điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người có mặt. Ngay cả Lâm Chí Thủy ngồi nghe cũng đang nghĩ xem rốt cuộc ai là người ra tay cuối cùng. Nhưng lại không ngờ Tề Thuần Chi nhanh chóng đứng ra như vậy. Tại sao trước đây bà ta không chịu nhận tội? Câu hỏi này, Bùi Dĩ Hy lập tức lên tiếng chất vấn. Bà là người ra tay. Tề Thuần Chi, 2 năm nay bố tôi cưng chiều bà nhất. Cả đứa con trai ngu ngốc của bà cũng được cho vào công ty rèn luyện. Bà có lý do gì để ra tay? Có phải Ninh Duy Vũ đã cho bà lợi ích gì đó trong bóng tối? Để bà thay người khác nhận tội. Mọi ánh mắt xung quanh bắt đầu chuyển hướng, lén nhìn về phía Ninh Duy Vũ. Anh ta cũng mặc vest, đeo huy hiệu của gia tộc, hiển nhiên đến đây để bảo vệ Bùi Quan Nhược đến cùng. Ngồi cách Ninh Thương Vũ một chỗ, phong thái bình thản đến đáng ngạc nhiên, hoàn toàn không để tâm đến lời của Bùi Dĩ Hy. Đôi mắt tối sâu của anh ta chỉ chăm chú nhìn gương mặt trắng bệch, yếu ớt của Bùi Quan Nhược. Ngược lại, Bùi Văn Tân, kẻ bị Bùi Dĩ Hy nhục mạ trước mặt mọi người, là kẻ ngu dốt, vừa tức giận vừa xấu hổ. Mặt đỏ như máu, Tề Thuần Chi cười khẽ. Bùi Dĩ Hy, trong mắt cô chúng tôi chẳng qua chỉ là lũ chó thấp hèn chuyên làm việc bẩn cho nhà họ Bùi. Bao năm nay, cô muốn đánh thì đánh, muốn thưởng thì thưởng cho chút xương. Có cơ hội giết bố cô, sao tôi lại không ra tay? Con tôi có ngu ngốc thật, cũng không phải nô lệ của cô. Trong nhà họ Bùi, chỉ cần Bùi Dĩ Hy nổi giận, tất cả mọi người đều phải lập tức cúi đầu nhận lỗi. Không còn Bùi Giận nữa, Tề Thuần Chi lại nở nụ cười. Cô hỏi tôi vì sao không nhận tội ngay từ đầu. Bởi vì tôi không phải người tốt. Tôi đã nghĩ, nếu Bùi Quan Nhược chịu tự thú thì cũng tốt. Nhát dao ấy không ai biết là của ai mà. Vậy thì tại sao giờ lại đứng ra? Tề Thuần Chi từ từ bước tới trước mặt Bùi Quan Nhược, lặng lẽ 2 giây rồi nói tiếp. Tôi và Trần Bảo Thúy năm xưa đều ham mê vinh hoa phú quý, lại nhu nhược, chẳng dám chống lại thế lực của Bùi Giận. Nhưng khi tận mắt chứng kiến ông ta từng bước ép chết Trần Bảo Thúy, không chút nể tình vợ chồng đầu gối tay ấp bao năm, tôi thực sự sợ rồi. Bà cũng có con gái, bà không thể tưởng tượng nổi con gái mình lại phải giống như Bùi Quan Nhược, bị ép buộc bán rẻ thân thể, trở thành trò cười dư luận, đứng giữa cơn bão thị phi mà chịu sự phán xét của thế gian. Văn Tân là đứa ngốc, mà ở nhà họ Bùi, ngốc mới có đường sống. xinh đẹp, thông minh mới là tôi. Giọng Tề Thuần Chi trở nên cay đắng, rồi quay sang nói với Bùi Quan Nhược. Bùi Dĩ Hy là người được Bùi Dận đích thân bồi dưỡng làm người kế nghiệp. Tính cách lại lạnh lùng, chẳng có chút tình cảm với anh em. Sau này cầm quyền sẽ còn độc đoán hơn cả Bùi Dận. Em gái cô, Văn Tình, vẫn còn quá nhỏ, rất dễ bị Bùi Dĩ Hy khống chế. Còn Bùi Quan Nhược lại đang mang thai con của Ninh Duy Vũ, có liên kết với nhà họ Ninh. Điều đó khiến Tề Thuần Chi nhận ra cô gái này có vốn liếng để đấu lại Bùi Dĩ Hy. Chính hy vọng mong manh đó đã nâng đỡ lấy thân thể bà. Giọng nói tuy nhẹ nhưng càng lúc càng kiên định. Người ra tay là tôi, không liên quan đến Bùi Quan Nhược. Lời khai của cô ấy đều là giả. Bà có nhân chứng không? Lúc này, luật sư hỏi. Có, Tề Thuần Chi đáp. Không ít người phụ nữ giống tôi trong nhà họ Bùi đã tận mắt thấy lúc đó Bùi Quan Nhược bị Bùi Dận sỉ nhục và hành hạ. Cô ấy chỉ là tự vệ, vô tình làm ông ta bị thương. Còn thuốc thì sao? Cô ấy chỉ muốn giúp Bùi Dận bình tĩnh lại. Không, không phải như vậy. Bùi Quan Nhược tay chân lạnh toát, cơn đau xé tim lan khắp toàn thân. Cô muốn giãy giụa, nhưng cảm xúc kích động khiến cô bị người khác giữ chặt trước chiếc bàn gỗ đỏ. Từng giọt nước mắt vô cớ rơi xuống, đọng thành vũng nhỏ phản chiếu khuôn mặt Tề Thuần Chi. Bà đang làm chứng giả, dù nhát dao cuối cùng có phải do người khác ra tay hay không, thì Bùi Quan Nhược, dù cả đời sống trong tội lỗi, cũng không cần ai đứng ra thay cô nhận tội. Tề Thuần Chi cúi xuống, thì thầm bên gò má nhợt nhạt của cô. Tôi nói cô nghe thêm một sự thật nữa nhé. Cửa sổ nơi mẹ cô nhảy xuống là do tôi mở. Bùi Quan Nhược lập tức ngẩng đầu, các khớp ngón tay bấu chặt mép bàn lạnh lẽo. Tề Thuần Chi biết mình đã nhuốm đầy máu tội lỗi, nhưng giờ đây bà chỉ đang từ đống tội lỗi đó gạn lọc ra chút ít lương tâm. Cuối cùng bà nói, tôi nợ cô một mạng sống. Con dao dính đầy dấu vân tay máu và 10 người phụ nữ mặc sườn xám đỏ thẫm do Tề Thuần Chi đích thân triệu tập làm nhân chứng trước tòa. Chuỗi bằng chứng đầy đủ để gạt bỏ nghi ngờ rằng Bùi Quan Nhược là hung thủ giết cha. Tường đổ thì ai cũng xô. Giờ đây Bùi Dĩ Hy không còn đe dọa được họ nữa. Tề Thuần Chi và những người phụ nữ đáng thương ấy vì vinh hoa mà mờ mắt. Tuổi trẻ đã bước chân vào nhà họ Bùi, thay Bùi Dận kết giao quyền thế, âm thầm làm nhiều việc THMVNS, ân, hối lộ, giờ đây chấp nhận dùng chính cuộc đời mình để đền bù. Họ cam tâm tình nguyện, nâng đỡ tương lai cho con cái mình. Lâm Chỉ Thủy tuy từ đầu đến cuối đều đứng ngoài quan sát, không hề nhúng tay vào, nhưng cô hiểu rõ, việc Tề Thuần Chi công khai nhận tội trước mặt mọi người, một phần là cố ý để cả nhà họ Ninh đều biết. Bà ta đang thể hiện sự thần phục, hy vọng rằng nhà họ Ninh sẽ ghi nhớ việc bà ta cũng góp một phần công sức trong việc bảo vệ đứa trẻ trong bụng Bùi Quan Nhược. Để lỡ sau này nếu nhà họ Bùi đổi chủ, dù người ngồi lên vị trí đó không phải Bùi Quan Nhược, thì người kế nhiệm cũng sẽ đối xử tốt với con bà ta. Ai cũng hiểu rõ điều này. Chỉ có Bùi Văn Tân, người được Tề Thuần Chi đem tất cả để đặt cược bảo vệ, là không hiểu. Em nghĩ Bùi Gia Nhân sẽ hợp tác với Bùi Quan Nhược. Trên đường trở về địa phận Tứ Thành, Lâm Chỉ Thủy suy nghĩ mông lung suốt dọc đường. Vừa bước vào biệt thự, cô bỗng buột miệng thốt ra câu này. Ninh Thương Vũ vừa cởi áo khoác ném lên tay vịn ghế sofa, giải phóng khỏi sự gò bó. Chưa đến nửa giây đã thuận tay bế cô lên, đặt vào lòng mình. Hửm, trước sức mạnh áp đảo của anh, Lâm Chỉ Thủy cũng chẳng buồn vùng vẫy. Tay chân ngoan ngoãn buông thõng, hàng mi cũng cụp xuống. Bùi Quan Nhược trong tay hẳn nắm không ít bí mật đen tối của nhà họ Bùi. Trong cuộc tranh đấu nội bộ đầy máu tanh này, cả hai người họ có cùng mục tiêu. nếu bắt tay mới có thể cùng thắng. Bùi Gia Nhân muốn có được vị trí của Bùi Dĩ Hy, còn Bùi Quan Nhược muốn Bùi Dĩ Hy phải trả giá. Lâm Chỉ Thủy ngồi trên đùi anh, mắt cá chân trắng muốt lộ ra dưới vạt váy đung đưa chậm rãi, khẽ lướt qua ống quần âu đen của anh, lại nói: Tề Thuần Chi đánh cược rằng Bùi Quan Nhược sẽ lợi dụng thế lực nhà họ Ninh để trở thành gia chủ. Nhưng em không nghĩ như vậy. Trong bụng cô ấy giờ có huyết mạch của Ninh Duy Vũ. Điều đó đã định trước cô ấy không thể ngồi vào vị trí đó. Dứt lời, cô mới ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu hổ phách trầm lắng của Ninh Thương Vũ. Nếu để cô ấy ngồi vào ghế đó, chẳng khác nào anh đang dâng cả nhà họ Bùi cho Ninh Duy Vũ. Ninh Tổng từ khi nào lại rộng lượng đến mức tặng quà gặp mặt lớn thế cho cháu trai tương lai? Bùi Gia Nhân nhất định sẽ là người kế nhiệm tiếp theo của nhà họ Bùi. Lâm Chỉ Thủy gần như đã chắc chắn. Ninh Thương Vũ khẽ cười, nụ cười rất nhạt, thoáng chốc liền tan biến trong đáy mắt. Anh cúi đầu thật chậm, hơi thở nóng bỏng phả ra, nhẹ nhàng chạm lên môi cô. Vậy em đoán xem, anh định tặng nhà họ Bùi cho ai? Đương nhiên là em. Hàng mi Lâm Chỉ Thủy khẽ run, ngón tay nhẹ chạm vào mờ u bàn tay anh, nơi gân xanh lờ mờ hiện lên, nói: Em còn biết Bùi Gia Nhân thích em. Ninh Thương Vũ chăm chú nhìn cô mấy giây, ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng, như thể ngầm thừa nhận rằng anh cũng đã sớm biết điều đó. Lâm Chỉ Thủy bỗng thấy ngực nghẹt lại. Quả nhiên, Ninh Thương Vũ là một kẻ đầy tham vọng, từ trong ra ngoài đều không đặt tình cảm vào mắt. Anh kiêu ngạo đến mức hoàn toàn không lo lắng việc bên cạnh cô sẽ xuất hiện những người đàn ông xuất sắc hơn. Yêu cô thật lòng, một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng đè nén cảm xúc ấy xuống, mở miệng: Trước đây em từng chọn phòng tranh của Bùi Quan Nhược làm nơi triển lãm. Nhưng từ khi cô ấy bí mật hợp tác với Ninh Duy Vũ, đã bị loại khỏi cuộc chơi. Lúc đó, anh liền giúp em chọn lại là Bùi Gia Nhân. Bùi Gia Nhân được tổ chức từ thiện nhà họ Lâm tài trợ mét lớn lên, mang ơn sâu nặng, anh ta cũng ngưỡng mộ cô, lại nhờ vào thế lực của Ninh Thương Vũ để đi lên. So với người nhà khác, sự trung thành của anh ta chắc chắn sẽ thực tâm hơn rất nhiều. Về sau, bất cứ việc gì của Lâm Chỉ Thủy cũng đều có thể giao cho anh ta xử lý sạch sẽ trong bóng tối. Chuyện gì cũng bị đôi mắt em nhìn thấu cả. Ninh Thương Vũ hôn lên mí mắt mỏng manh gần như trong suốt của cô. Đôi tay thon dài bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo ở cổ. Anh thưởng cho em chút gì đó, được không? Lâm Chỉ Thủy hơi né tránh, đầu ngón tay chặn tay anh lại, bỗng nhiên nói: Cách anh thưởng chẳng có chút tình người nào cả. Em không muốn, anh không được ép buộc. Cô là người tin vào tình yêu, còn Ninh Thương Vũ là kẻ theo đuổi quyền lực đến tận xương tủy. Giữa hai người vốn đã tồn tại một rào cản vô hình trong tâm lý. Dù cơ thể có hòa hợp đến đâu, cũng không thể lấp đầy khoảng cách đó. Vì thế, Lâm Chỉ Thủy tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, từ chối sự nhiệt tình đang dâng lên của anh. Cô còn rất chu đáo mà đề nghị anh nên ra ngoài đi dạo một chút. Dẫu sao, tuyết lớn ngoài trời cũng chẳng thể dập tắt nổi ngọn lửa trong anh, đúng không? Khi vụ án của Bùi dần dần đi đến hồi kết, Bùi Quan Nhược cũng được đưa từ Thâm Thành về Tứ Thành để an thai. Ninh Thương Vũ ban ngày bận rộn với kế hoạch thâu tóm cứng rắn, đêm về lại họp hành đến tận nửa đêm, một cách gián tiếp giúp Lâm Chỉ Thủy tránh được những nghĩa vụ vợ chồng vốn luôn mãnh liệt của anh. Anh thường xuyên thản nhiên tiêm thuốc ức chế ngay trước mặt cô. Có lần phải tiêm đến 3 mũi, thậm chí nặng thì phải 5 mũi. Nhiều lúc Lâm Chỉ Thủy không hiểu nổi, sao lượng công việc lớn như vậy vẫn không làm tiêu hao nổi năng lượng và đê ục vê ọng mạnh mẽ của anh. Sao cô có cảm giác rằng tham vọng của Ninh Thương Vũ tỷ lệ thuận một cách hoàn hảo với bên dưới của anh, đặc biệt là vào buổi sáng, là một tầng mồ hôi mỏng rịn ra. Lâm Chí Thủy nhiều lần bị anh làm cho nóng đến mức tỉnh giấc. Chỉ cần một chút thôi, lớp lưng trắng nõn bên dưới cổ áo ngủ đã thấm đẫm mồ hôi vì nhiệt độ cơ thể anh quá cao. Lâu dần, cô không còn muốn ngủ cùng anh nữa. Vậy nên, vào một đêm tuyết trắng nữa, trong lúc vô tình, Lâm Chí Thủy dịu dàng lên tiếng. Anh có muốn về nhà cũ ở vài hôm không? Ninh Thường Vũ liếc nhìn cô một cái, vừa đưa tay muốn kéo người vào lòng thì Lâm Chí Thủy đã theo phản xạ né tránh. Khẽ nghiêng eo, khéo léo lách khỏi cánh tay mạnh mẽ ấy, giả vờ đứng dậy rót nước. Cô tiếp tục đề nghị, báo cáo kiểm tra sức khỏe của Bùi Quan Nhược đã có rồi. Thai nhi rất khỏe mạnh, chuyện của cô ấy tạm xem là đã khép lại. Ninh Duy Vũ cũng sẽ quay về nhà cũ để làm tròn chữ hiếu. Anh không định đi xem sao? Anh không đi, cô lại thấy muốn đi thay anh. Ông cụ định bao giờ mới nói? Ninh Thương Vũ tựa người lên ghế. Bộ vest cắt may sắc nét toát lên khí thế đầy áp lực. Anh trầm giọng chất vấn cô. Bao giờ thì em cho anh ngủ với em? Lâm Chí Thủy cụp mắt mấy giây. Ánh nhìn lướt đến đôi chân dài quá mức của anh đang thản nhiên mở rộng. Như thể con mãng xà đen ẩn mình trong rừng sâu lâu ngày. Không hề che giấu sự hưng phấn đang dâng trào với cô. Cô khẽ mím đôi môi đỏ nhạt, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn. Cảm giác lạnh lẽo của lớp gỗ cao cấp dần bị ma sát đến mức nóng lên. Khi đã bừng tỉnh, cô dừng lại trong thoáng chốc. Vẫn lựa chọn không để ý tới câu hỏi của anh. Chưa đến một phút sau, khi cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã nhân lúc cô không để ý mà bế cô lên. Vừa vặn, phần mông mềm mại của cô ngồi xuống ngay trên đùi anh. Cách nhau một lớp vải đen mỏng, Lâm Chí Thủy hoảng hốt, đầu gối lập tức khép lại, mũi chân không chạm được xuống mặt thảm. Cô vừa định giãy giụa thì bỗng nghe anh nói với giọng thản nhiên. Bùi Dĩ Hy chết rồi. Chết rồi, người từ nhỏ đã nuôi chó ngao Rottweiler. Coi lũ con riêng trong nhà họ Bùi như con rối bằng dây để điều khiển. Bùi Dĩ Hy, sao có thể dễ dàng mất mạng như vậy? Lâm Chí Thủy sững người mất mấy giây. Quên cả việc rời khỏi lòng anh. Theo phản xạ vươn tay ôm lấy cổ anh. Do người khác hay tự sát, Ninh Thương Vũ cũng chỉ mới nhận được báo cáo mà Bùi Gia Nhân gửi tới tối nay. Bùi Dĩ Hy biết chắc bản thân sớm muộn cũng sẽ thất bại. Mà thất bại rồi thì kết cục cũng khó lường. Cô ta cả đời này đều dùng cách thức điên loạn và méo mó để phát tiết hận thù. Hận đầu tiên là gương mặt mình quá tầm thường. Trong khi lũ con riêng không rõ thân phận lại ai nấy đều sở hữu vẻ ngoài vượt trội. Hận thứ hai là di ảnh của mẹ cô ta vẫn còn treo cao trên tường nhà họ Bùi. Vậy mà từng người đàn bà từ chốn phong trần lại được Bùi giận người cha đào hoa phong lưu rước về. Sinh ra hết đứa con này đến đứa con khác cùng dòng máu. Từ nhỏ nhân cách đã méo mó. Suốt 20 năm qua, cô ta hành hạ những người đó bằng sự ngông cuồng và tàn bạo. Cô ta hiểu rõ, người đầu tiên sẽ không tha cho mình chính là Bùi Quan Nhược. Ninh Thương Vũ không tiết lộ nhiều chi tiết, cũng không nói với Lâm Chí Thủy rằng, Bùi Dĩ Hy tự mình kết thúc sinh mạng bằng cách treo cổ ngay trước di ảnh của mẹ cô ta. Qua suốt một đêm mới bị vệ sĩ phát hiện, Lâm Chí Thủy không hỏi thêm. Chỉ yên lặng tựa đầu vào vai anh rất lâu. Ngoài cửa sổ kính trong suốt, bầu trời âm u nặng nề. Không rõ tuyết đã ngừng rơi từ khi nào, nhưng nỗi đè nén vẫn bao trùm tâm trí. Sau một hồi im lặng, cô khẽ ngẩng đầu lên. Giọng nhẹ nhàng, nhát dao cuối cùng của Bùi Quan Nhược là nhằm thẳng cổ họng Bùi Dận. Để báo thù cho cái chết bị cắt cổ của Trần Bảo Thúy. Nếu Bùi Dĩ Hy không chọn tự sát, có lẽ cô ta sẽ bị Bùi Quan Nhược nhốt suốt đời. Giống như những người phụ nữ đáng thương trong nhà họ Bùi. Bị giam giữ trong căn gác tối tăm không thấy ánh mặt trời. Lâm Chí Thủy bất giác trùng xuống. không phải vì tiếc thương cho Bùi Dĩ Hy, mà là vì cảm thấy nhà họ Bùi không có ai là người chiến thắng. Tất cả đều là những con cờ trong tay Bùi Dận, bị lòng tham và đê, ục vê, ỏng của ông ta đẩy vào những kết cục nghiệt ngã khác nhau. Cô chớp mắt, nhìn sống mũi cao thẳng của Ninh Thương Vũ đang lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp. Không kiềm được sự uất ức mà hỏi, anh không thể nói một câu dễ nghe để dỗ dành em à, anh vẫn chưa đủ dỗ em sao? Ninh Thương Vũ cúi đầu hôn lên môi cô. Em muốn nghe gì? Lâm Chỉ Thủy cảm nhận được nụ hôn của anh ngày càng sâu. Đầu ngón tay vô thức đặt lên vai anh, rồi lại buông ra, sau đó siết chặt lấy vạt áo vest. Hơi thở khẽ run lên, chỉ cần thề một câu đơn giản thôi, rằng cả đời này, anh sẽ luôn trung thành với Lâm Chỉ Thủy, sống chết không rời, không phản bội. Cả đời này sẽ không có bất kỳ đứa con ngoài gia thú nào. Mẹ của con cái hợp pháp chỉ có thể là Lâm Chỉ Thủy. Nếu Lâm Chỉ Thủy không sinh con, cũng tuyệt đối không được phản bội hôn nhân, đi tìm người phụ nữ khác. Quyền lực và tài sản của anh, tất cả đều phải để lại cho con cái chung giữa anh và Lâm Chỉ Thủy. Không được có hai lòng. Nếu vi phạm lời thề, thì hình phạt là... sau này ngày nào cũng không ra nổi một giọt. Giọng nói Lâm Chỉ Thủy khẽ run lên từng đợt, vì đầu lưỡi đáng thương của cô bị anh bất ngờ cắn mạnh. Đoạn cuối gần như đứt quãng. Vài chục giây sau, vị máu ngọt ngào lan dần trong khoang miệng hai người. Ninh Thương Vũ lúc ấy mới khẽ hỏi bên môi cô, thế nào mới gọi là trung thành? Quá khứ hay tương lai? Vợ chính thức của Ninh Thương Vũ, Ninh phu nhân, từ đầu đến cuối chỉ có một, chính là Lâm Chỉ Thủy của nhà họ Lâm ở khu cảng. Như vậy đủ chưa? Không đủ, đôi mắt trong veo như hồ nước của cô nhìn anh, rõ ràng đang muốn nói anh còn thiếu một câu. Người duy nhất Ninh Thương Vũ yêu suốt đời, cũng phải là Lâm Chỉ Thủy, nhưng Ninh Thương Vũ lại chẳng rõ là quên hay cố tình quên. Dã tâm của một người theo đuổi quyền lực tuyệt đối luôn khiến anh giấu kín những lời như thế trong tim. Không bao giờ nói ra miệng, con mãng xà rừng đen mang khí tức nguy hiểm. Nếu anh không nói trọn vẹn lời thề, Lâm Chỉ Thủy vĩnh viễn sẽ không thấy đủ. Cô cố tình dùng phần mông cọ nhẹ vài cái lên lớp vải vest cao cấp kia, rồi dần nhận ra màu vải đã thấm hơn. Ninh Thương Vũ dùng ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, bắt cô cúi đầu nhìn kỹ. Không chỉ một giọt, rất nhiều, rất nhiều. Chỉ với mấy động tác cọ sát thân mật của cô mà đã khiến anh phản ứng như vậy. Tim Lâm Chỉ Thủy đập thình thịch, khoảng cách gần đến nỗi Ninh Thương Vũ chắc chắn đã nghe thấy. Cả tối nay, anh luôn phát ra tín hiệu quyến rũ cô. Giọng anh như cười như không cười. Vẫn còn nhiều lắm, Chỉ Thủy, em có muốn không? Cách chương.